pháp hòa chiên tánh, mà nơi thân tám trăm công đức viên thành. Thọ tri kinh pháp duyên tạo nhân quả lành, để mắt kia chợt sáng hào quang viên nhãn. Tụng vang lời kinh qua bài sám hối, và nơi tai đã nghe phiên khúc nhạc trời. Nguyện từ đây chép biên tạ kinh suốt đời, để mũi kia nhận lấy hương trầm khắp nơi. Cảm thương chúng sanh vào nhà Như Lai, Như Hòa nhìn nhân âm thầm mang ý Như Lai. Bước lên pháp tòa muôn điều vốn không, nở hoa trên lưỡi sen hồng, trùng tuyên diệu pháp không ngừng. Cảm thương chúng sanh vào nhà Như Lai, Như Hòa nhìn nhân âm thầm mang ý Như Lai. Bước lên pháp tòa muôn điều vốn không, nở hoa trên lưỡi sen hồng, trùng tuyên diệu pháp không ngừng. Thầy xin nói lại sơ một chút quá, là kinh Pháp Cú là một cái bài kinh trong tiểu bộ kinh. Và bài kinh Pháp Cú này thì được Hòa Thượng Minh Châu ở 750 Nguyễn Kiệm Thiền Viện Vạn Hạnh dịch từ kinh điển Pali. Quý vị biết kinh điển Pali á là một bản kinh điển gốc của nhà Phật, kết tập kinh điển bằng chữ đầu tiên là lần thứ ba đời của Vua A Dục lên ngôi là năm 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì Vua A Dục đã tài trợ kết tập kinh điển lần thứ ba mới ghi lại bằng văn tự đầu tiên, thì là chữ Pali đó, tức là gọi là kinh điển Pali. Kinh điển Pali á thì người ta gọi là kinh điển Nikaya. Do đó kinh Pháp Cú là bản kinh gốc. Đức Phật dạy chúng ta tu tập rất là đơn giản. Nhưng mà thường thường á quý vị, người ta nói là những sự cao siêu bắt đầu từ những điều đơn giản. Nhằm khi á Đức Phật dạy những câu rất là cực kỳ đơn giản, nhưng ta thực hành ta lại chứng đạo. Trong cái điều đơn giản đó, ta thực hành ta chứng đạo. Ví dụ như á có người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, nhưng mà người ta biết trước ngày chết. Ôi nam rất là đơn giản, nhưng mà nó không đơn giản. Cái câu niệm, cái câu kinh nó đơn giản nhưng hàm chứa nhiều điều ở trong đó về cái ý nghĩa chứ. Để chúng ta có thể thấm nhuần cái câu kinh đó bằng văn tư tu. Văn á nghĩa là chúng ta nghe cái câu đó, đọc cái câu đó, ngày xưa chỉ có nghe thôi chứ không có đọc, nên ta dùng chữ văn. Văn nghĩa là nghe, thực ra chữ nghe là chữ học á, chữ nghe hồi xưa là học, tại tất cả chữ học hồi xưa bằng nghe hết á, dạy qua lời nói làm ghi nhớ trong lòng, tất cả đều bằng nghe hết hồi xưa á, nên gọi là văn. Tư tức là chúng ta tư duy cái lời nghe đó nó phải trái như thế nào, rồi bắt đầu chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống mà chúng ta thực hành, thì đó chúng ta gọi là tu. Nên ở kinh Pháp Cú là những cái câu đoạn ngắn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy cho hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, có nghĩa là trong bốn chúng. Nhà Phật có bốn chúng căn bản lớn, có chia mịn ra thì có bảy chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thích so mana, u bà tắc, u bà di, tức là có bảy bộ chúng, nhưng mà có bốn bộ chúng lớn, tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Tỳ kheo, tỳ kheo ni tức là nam và nữ tu sĩ thọ đại giới, nam thọ 250 giới, nữ thọ 348 giới. Còn u bà tắc, u bà di thì thọ tam quy ngũ giới, có nghĩa là thọ tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngũ giới là năm cái giới cấm của nhà Phật, Đức Phật cấm sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ và giới uống rượu, tức là chúng ta có năm cái giới. Như vậy kinh Pháp Cú là những bài kinh căn bản, là những bài kinh mà được Kim Ngôn Ngọc Thuyết của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy ở tại thế gian, được ghi lại gần 300 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở trong Tiểu Bộ, và được dịch sang tiếng Việt vào thế kỷ thứ 20 do Hòa Thượng Minh Châu và dịch sang tiếng Việt. Và từ đó có nhiều thầy cũng dựa vào cái văn bản của Hòa Thượng và dịch lại theo văn vần, dịch lại theo văn xuôi, còn Hòa Thượng dịch thì theo kiểu kệ, tức là một câu năm chữ theo kiểu kệ. Kinh Pháp Cú thì được tất cả là 26 phẩm kinh, nói về 26 cái đề mục khác nhau. Trong một phẩm có nhiều bài, và tổng cộng bài kinh Pháp Cú cộng lại với nhau thì được là 423 bài kinh theo 26 cái đề mục khác nhau. Như vậy thì quý vị học kinh Pháp Cú á, trong từng phẩm thì nói lên một cái đề mục giống nhau. Và chúng ta ở đây á, chúng ta học á thì mình không có thời gian nhiều. Do đó mà tùy vào cái mức độ trọng yếu quan trọng của từng phẩm kinh mà chúng ta học bao nhiêu bài trong đó. Dĩ nhiên mấy bài kia chúng ta giới thiệu qua, chúng ta không thể học từng bài hết luôn, nhiều lắm, mình học nhiều năm không hết nữa. Nhưng mà nó trùng với nhau. Ví dụ như phẩm song yếu, phẩm tâm, phẩm hoa, vân vân, thì những phẩm đó nói cái ý nó gần giống nhau, nên đó ta chọn cái bài nào đặc sắc ta phân tích. Còn mấy các cái bài khác tuy bài nào cũng đặc sắc hết, nhưng mà cái nào nó liên quan trực tiếp tới đời sống tu hành chúng ta nghiên cứu sâu. Còn mấy bài kia chúng ta mang tính chất giới thiệu qua. Như vậy thì trong cái phẩm thứ nhất là phẩm song yếu. Yếu là yếu lược á, là chủ yếu. Từ cái phẩm đó là phẩm quan trọng nên gọi là phẩm song yếu. Do đó những cái điều gì trong đời sống tu hành mà quan trọng thì Đức Phật nói trong cái phẩm này. Do đó mà chúng ta học cái phẩm này có thể chúng ta học hai buổi. Cái buổi bữa trước á thì thầy Tuệ Nhật phong. Vậy bữa nay á thì chúng ta sẽ học tiếp cái phần cuối, cái phần giữa chúng ta phân tích đi qua. Vậy thì phần cuối bữa nay chúng ta học cái phẩm thứ nhất song yếu, và cái bài là bài 19 và bài 20. Nói hay không bằng hay làm. Cái tựa đề á của cái bài 19 và 20, tức là Pháp Cú. Pháp Cú người ta viết bằng BC là tiếng Việt á, là Pháp Cú rồi 19 20, tức là thứ tự phẩm song yếu số 1. Vậy đó bữa nay chúng ta học bài này. Trước khi đi vào học á thì quý vị viết cái nguyên cái tựa và cái câu ở trong bài bằng chữ. Sau đó chúng ta giới thiệu các cái bài trước đó còn lại, và sau cùng chúng ta phân tích cái bài này. Như vậy thì xin quý vị ghi á là kệ ngôn BC 19 và 20. Bữa trước ta học phần đầu, hôm nay ta học phần cuối, rồi ngay giữa chúng ta phân tích là được. Tại chúng ta không có nhiều thời gian, nếu mà một phẩm vậy ta học hai buổi thôi mất 56 buổi rồi đó. Dạ quý vị thấy không? Tức là 26, 52 buổi chứ, là 52 buổi. Quý vị biết viết cái tựa là nói hay không bằng hay làm. Cái tựa là vậy đó. Tựa nghe hấp dẫn rồi. Nói hay nhiều người nói hay lắm, mà làm thì mình làm khó làm lắm. Mỗi lần quý vị, thầy có học đại học ở Đại học Bách Khoa, có ông bạn học, ông học dở tệ nhất lớp, ông nói ai cũng tin chứ. Ông nói như là ông tài ba, nhưng ông nói đến mà ông mới học năm thứ nhất thôi mà người ta đưa khoa xây dựng ta dám đưa nhà cho ông thiết kế, mà ông không biết thiết kế chứ, ông lấy đó ông đi mượn người ta làm. Mà ông nói người ta tin được luôn là viết cỡ nào, ông nói dách này kia, ông nói ghê lắm, nhưng mà ông không biết gì chứ. Vô ông vẽ, ông không biết vẽ tính, không biết tính nữa, mà ông nói vậy đó, ta dám giao nhà cho ông thiết kế trả tiền đó. Bắt đầu ông lấy, ông nhờ mấy ông khác làm, ông đem đi, ông cũng giao đàng hoàng vậy đó. Bởi vì mà cái người kia cũng không biết luôn. Nói hay không bằng hay làm. Quý vị ghi: dù nói nhiều kinh điển, dù nói nhiều kinh điển, phóng túng không thực hành, phóng túng không thực hành, chẳng hưởng sa môn quả, chẳng hưởng sa môn quả. Như một đồng điểm bò, dù nói ít kinh điển, dù nói ít kinh điển, nhưng sống thực hành pháp, nhưng sống thực hành pháp, đoạn trừ tham sân si. Thầy lặp lại, nhưng sống thực hành pháp, đoạn trừ tham sân si, đoạn trừ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát. Tỉnh giác tâm giải thoát. Không chấp thủ mong cầu, không chấp thủ mong cầu, đời này hoặc đời sau, đời này hoặc đời sau, ắt hưởng sa môn quả, ắt hưởng sa môn quả. Đây là bài kệ kinh số 19 và 20. Nguyên bản ở đây có kể cả bản kinh tiếng Pali luôn đó, nhưng mà đọc người ta không hiểu gì thôi, người ta không cần đọc cái tiếng Pali, chỉ dịch ra tiếng Việt thoát nghĩa như vậy. Bởi vì biết là phẩm song yếu này gồm có 20 cái bài kinh, từ bài BC1 cho đến BC tức Pháp Cú á, cho đến bài Pháp Cú thứ 20. Như vậy thì người ta lặp lại nè, người ta dò lại nè nha. Tựa đề là bài kinh Pháp Cú 19 và 20. Nói hay không bằng hay làm, nói hay không bằng hay nói như không, nói hay không bằng hay làm. Xin lỗi. Dù nói nhiều kinh điển, phóng túng không thực hành, chẳng hưởng sa môn quả, như một đồng điếm bò. Dù nói ít kinh điển, nhưng sống thực hành pháp, đoạn trừ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ mong cầu, đời này hoặc đời sau, ắt hưởng sa môn quả. Ở đây chúng ta có hai cái bài lồng vào nhau, có nghĩa là bài thứ nhất như một đồng mà điểm bò, cho tới cái phần sau là bài thứ hai. Ghép hai cái phần này lại là cùng một cái ý nghĩa. Một đồng á là người chăn bò á, đã trên đồng á, mà chữ đồng này là nhỏ chứ không phải là trên đồng cỏ. Chữ đồng là ấu nhi á, là đồng á. Như vậy á thì kinh Pháp Cú chúng ta học bữa trước á là phẩm song yếu, đây ta học song yếu. Bữa trước học ở phần đầu là bốn cái câu kệ đầu, là cái gì biết là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo đó, đang nói lên cái ý của mình. Nếu mà chúng ta giữ tâm ý trong sạch ở trong cái kiếp sống này, thì qua những cái kiếp sống về sau á, chúng ta sẽ được an lạc. Nhưng không phải qua kiếp sống về sau không, mà kiếp này chúng ta cũng vẫn được an lạc, như á là bóng theo hình. Còn nếu chúng ta làm những điều gì ác, tâm ý ác, nghĩ ý ác, sẽ đi ra hành động lời nói ác, thì quả khổ sẽ theo sau như bóng không rời hình. Đó là bài số 1 và bài số 2. Còn cái bài số 3 là hận lòng chất chứa lâu ngày dày thêm đó, tức là nói lên những người quán hận mà ông tha thứ. Vì là ai ôm niềm hận rằng nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, hận còn mãi không nguôi. Ai không ôm niềm hận, nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, hận thù ắt tự nguôi. Có nghĩa là chúng ta hay đổi thừa những người khác hay mắng hay chửi mình, và mình oán hận giữ chặt nó trong lòng mà không có bỏ ra. Do đó Đức Phật dạy cái ý này là nói lên ta, nếu những cái gì ta ôm vào trong lòng rồi, ta hãy xả ra đi. Còn gì ta chưa ôm vào đừng nhận vào. Trong cái ý này thì sẽ được an vui hạnh phúc. Đừng nghĩ người này mắng mình, người kia chửi mình, người nọ là hạ nhục mình, rồi ôm cái niềm hận ấy đó, thì cái lòng oán hận ta không có nguôi được. Mà lòng oán hận không nguôi thì người ta chất chứa tâm oán hận là tâm xấu ác. Mà chất chứa cái tâm xấu ác này trong tâm á, thì người ta hãy đi con đường ác, tại tất cả đều do tâm tạo. Và các cái nẻo mà người ta đi đến á, là do tâm ta dẫn đi cái năng lực á. Như vậy thì lỡ ôm thù hận trong tâm, quán người này hận người kia, thì chúng ta xả bỏ gì. Nên đó, trong tất cả các cái tầng thiền định, Đức Phật đều dạy xả bỏ lại chỗ này. Còn phòng hộ sáu căn, tức là không nhận vào. Nếu lỡ nhận vào rồi phải xả bỏ ra. Còn chưa nhận vào thì chúng ta đừng có nhận vào. Đừng nhận vào, người ta gọi là phòng hộ. Không nhận vào gọi là phòng hộ. Ai mắng mắng, ai chửi chửi kệ, đừng nhận vào. Ai cho ông lấy trả về, cho tiền kim cương vàng lấy, đô lấy, còn rác rưởi trả về. Nào vậy, chửi mắng là rác rưởi đó, đối xử xấu mình là rác rưởi đó, trả về. Như vậy thì ai đưa đến gì cho mình mà rác rưởi trả về, vàng bạc kim cương lấy cho giùm cái đi. Còn cái nào mà cho hận thù, cho ai quán, cho lời chê rồi đó, bỏ không lấy, cứ là phòng hộ mình phòng hộ nhận vô. Còn nếu lỡ nhận vô rồi quán hận ta rồi, gì quán sát xả ra đi. Dạ quý vị, đó là bài kệ kinh Pháp Cú số 3 đó. Còn số 3, số 4. Còn bài kệ số 5 á, lấy hận thù rửa hận thù, trên đời không thể có, từ bi diệt hận thù là thiên thu định lực. Cái này có nhiều người là dịch ra trong Thơ Lục Bát á, lấy hận thù, lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết, niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Đó là ý của cái bài kệ kinh Pháp Cú số 5 này nè. Có nghĩa là người ta đối xử với mình là bằng hận thù, nhưng mà mình lấy tình yêu thương mình đối xử lại. Có nghĩa là không vì cái xấu của người khác mà đánh mất đi cái tốt của bản thân mình. Mình thường thường á, cái xấu người khác thảy vô mình thì mình dục bỏ cái tốt của mình lấy cái xấu mình thảy lại người ta. Do đó hai người cùng xấu. Mình thấy không? Tức là lấy quán thù đáp quán thù. Mình nói người ta xấu ác nhưng mình đáp lời người ta cũng xấu ác như vậy. Không có gì? Ai gieo đau thương sẽ lấy tan thương rồi xong luôn. Không có gì? Như vậy thì á, là người ta làm khổ mình, mà mình đem mình làm khổ lại người ta để mình trả thù, gọi là thù tạc giảng lai đó. Đó bị tiểu nhân á. Không có gì? Con nhà Phật không gì cái xấu ác của người ta mà đánh mất đi cái tốt, cái lành, cái thiện của chính bản thân mình. Đâu, con nhà Phật có trí tuệ chứ. Ta lấy xấu ác ta thảy vô mình cái tự nhiên mình bỏ hết cái tốt, cái lương thiện của mình, mình bỏ hết, mình xấu ác lại với họ. Như vậy thì mình quá dở. Con nhà Phật không có lấy quán thù đáp quán thù. Đức Phật dạy lấy quán thù đáp quán thù không hết, niềm từ lại tiêu là tâm từ mất rồi. Nhưng nếu ta lấy tình yêu đáp lại tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Tất nhiên là người ta lấy quán thù đáp mình, nhưng lấy tình yêu đáp lại, vậy đó. Không, cái gì? Tình yêu này là tình yêu thương chứ không phải là nói là tình cảm mình là lúc đó cái là khổ nữa, vợ chồng la làng nữa. Rồi bài kinh Pháp Cú số 7, số 8. Ai sống chuộng chuộng mỹ tướng, không phòng hộ các căn, ăn uống không tiết độ, biến lười không nỗ lực, ma áp đảo kẻ ấy như gió thổi cây yếu. Ai sống quán bất tịnh, khéo giữ gìn các căn, tiết chế trong ẩm thực, giới tịnh tính chuyên cần, ma không thể áp chế như gió cuồng núi đá. Ở đây là bài kệ kinh Pháp Cú số 7, số 8 á, thì nói về phòng hộ sáu căn mình, đừng cho ở bên ngoài vào. Không có gì, phải tiết chế ăn uống ngủ nghỉ. Thì chúng ta phải tiết chế, có nghĩa là mình đừng có tham ăn tham ngủ quá. tiết chế phòng hộ sáu căn của mình, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sanh ra sáu thức phân biệt ta phòng hộ, đừng để cho ma nó nhập vào. Bài kệ số 9 và số 10 á, không có gì là thực chất quan trọng hơn là hình thức. Ai mặc vải cà sa, tâm chưa bỏ ô nhiễm, không tự chế không thật, không xứng với cà sa. Ai từ bỏ ô nhiễm, khéo nghiêm trì giới hạnh, sống chân thực tự chế, thật xứng với cà sa. Cà sa là bậc tu sĩ xuất gia, sức thế tục gia, sức phiền não gia, sức tam giới gia. Nếu mà không đoạn trừ được ô nhiễm gì, mê chân cái gì thì không xứng. Còn giờ á, chúng ta mặc áo cà sa, tức là chúng ta tu hành xuất thế gian, thì mình phải đoạn trừ ô nhiễm ở trong tâm mình. Ô nhiễm tâm là tham sân si mạn nghi ác kiến đó. Chúng ta đi lướt qua để chúng ta đi phần 19 với 20 để biết được trong phẩm này Đức Phật dạy cái gì với cái gì. Và phẩm 11, 12 á, điều giả cho là thật, điều thật thấy là giả, do tư duy tà vậy, do chúng không đạt chân lý. Điều thật biết là thật, điều giả biết là giả, do tư duy chân chánh, chúng đạt được chân lý. Bài kệ số 11 và 12 đang nói tới giả thật tâm phân biệt, tức là không có trí tuệ đó. Ở đây đang nói có trí tuệ, thấy thật ra thật, giả ra giả, chứ không lấy giả làm thật, thật làm giả, làm có trí tuệ. Nên cái người có trí tuệ thì mới đạt được chân lý của nhà Phật. Do đó mình tu theo các pháp phải có trí tuệ, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải nè, bố thí cúng dường hồi hướng mình được trí tuệ nè, mình lại đấng có trí tuệ thì trí tuệ xuất hiện trong tâm mình nè, và mình thiền định sẽ có trí tuệ, vân vân. Gốc của nhà Phật là duy tuệ thị nghiệp, nên nếu thấy thật là thật, thấy giả là giả, người đó phải có trí tuệ mới thấy được. Giờ ít gì cũng phải học, mở mang tâm mình ra mới thấy được, gọi là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải đó. Bài kệ 13-14 á, ái liến xâm nhập là tâm yếu kém như ngôi nhà vụn lợp, nước mưa len lỏi vào, tâm không tu cũng vậy, tham dục rỉ rả vào như ngôi nhà khéo lợp, nước mưa không thấm vào, tâm khéo tu cũng vậy, tham dục khó lọt vào. Ở đây đang nói tới sự tinh tấn khéo léo tu hành. Nếu mà một người tu hành đó không có gì, cũng như cái mái nhà vậy đó, mà lợp không kỹ, mưa nó lọt chọt vào, thì tu cũng không khéo cũng vậy. Nó lọt vào, mà cái gì? Nó lọt vào, thấm vào bên trong đó, cái gì? Đó là tham dục. Chúng ta có năm cái dục, tài sắc danh thực thì, nếu mà tu không kỹ là tu làm sao? Tu làm biến. Tu không kỹ, tu làm biến, rồi tu không chịu học. Tu không chịu học hành gì chứ, tối ngày tu cao dữ lắm, tu lầu không, không chịu học hành chứ học... Rồi làm biến tụng kinh, mình biến học, biến làm công quả, biến chấp tác. Tu không có kỹ, không có gì. Tu kỹ là luôn luôn lúc nào hạ thủ công phu tu tập, sáng trưa chiều tối những thời kinh không bỏ, làm việc cho chùa, làm việc cho Phật Pháp, là ông ta không nệ hà từ nan. Nhưng kệ kinh vẫn không bỏ, tối trước khi đi ngủ cũng phải ngồi thiền niệm Phật nữa. Luôn luôn lúc nào cũng sám hối tự trong lòng rằng con á, từ nay con nhớ là tu mà, hạ mình nhận lỗi mặc dù là không, vân vân, nhẫn nhục nhẫn nhịn với người ta. Do đó là người ta luôn luôn lúc nào cũng phòng hộ như vậy đó, thì như cái nhà khéo lợp, mưa không có rỉ vào. Đức Phật dạy như vậy. Bài kệ ngôn thứ 15, nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó sầu khổ phiền muộn, thấy nghiệp ế mình làm. Như vậy thì bây giờ mình sầu khổ thì đời sau sẽ sầu tiếp thôi à, đây là nhân quả mà. Do đó mà tu mình phải hoan hỷ, hoan hỷ tức là vui vẻ mà tha thứ xả bỏ cho người ta, không có gì chứ không phải cái gì cũng chất chứa trong lòng rồi sầu muộn trách người này, trách người kia. Kệ ngôn thứ 16 á, giờ vui sao cũng thế, người làm lành hân hoan, nhớ tịnh nghiệp đã làm, niềm vui càng to lớn. Khi mà mình làm lành á thì mình hân hoan, nhưng mà cái đó là có niềm vui đó, nhưng mà niềm vui to lớn hơn nữa là tịnh nghiệp. Nào cái gì, chúng ta nghiệp gây ra nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, nên ba nghiệp đó thanh tịnh, tức ba nghiệp đó không ô nhiễm làm những điều đau khổ cho chúng sanh, giữ giới thanh tịnh, nghiệp thân khẩu ý, nên ta gọi là tịnh tâm nghiệp chân ngôn. Án ta phạ bà phạ trực đà, ta phạ đặc mã, ta phạ bà phạ trực độ hám đó, gọi là tịnh tâm nghiệp đó. Thì cái niềm vui nó còn vui hơn là ông ta làm một cái việc lành bình thường. Nếu mình làm việc lành á, thì mình hân hoan là vui vẻ lắm. Nhưng nếu chúng ta tịnh tâm nghiệp thì niềm vui nó gấp bội hơn nhiều. Cái việc chúng ta làm lành bình thường. Cái gì? Và cái bệ kệ kinh á, số 17 á, nay khổ đời sau khổ, kẻ ác hay đời khổ. Khổ tâm ta làm ác, sanh ác thú khổ hơn. Cái gì? Như vậy thì á, chúng ta đang khổ với sanh, với già, bệnh, chết, nhiều cái khổ. Nếu mà đời này chúng ta không thoát khỏi đau khổ thì đời sau khổ nữa. Nhưng mà khi khổ chúng ta sanh ra ác tâm thì đời sau đọa làm ác thú. Chúng ta khổ sanh ra ác tâm là sao? Khổ quá đầu mình là bẩn chật, mình giận hờn sân si lên, muốn đập đầu này, muốn đập đầu kia, muốn trả thù đời, vân vân. Đó là đang khổ sanh ra ác tâm đó. Do đó con nhà Phật dầu khổ cỡ nào khổ cũng tâm hoan hỷ, xả bỏ hết, không sanh ra ác tâm, giữ thiện tâm mà chúng ta tu tập. Đây là nghiệp của mình rồi, mình phải giữ lấy những điều đó. Quý vị, bài kệ kinh số 18 á, nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, sung sướng ta làm phước, sanh cõi lành sướng hơn. Như vậy á, thì nay sướng, nay vui sướng, đời sau sướng, tức là người có phước thì đời sau cũng có phước nữa. Làm phước hai đời sướng có nghĩa là bây giờ mình làm phước thì tự nhiên phước báo bao bọc xung quanh mình sung sướng ngày nay. Nhưng mà đời sau cái quả báo của cái phước báo đó, quý vị, nó làm cho chúng ta được nhẹ nhàng thanh thản qua đời sau, thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, giàu có, thông minh trí tuệ, thì là hai đời sướng, phải không? Sung sướng ta làm phước, khi ta làm phước thì ta rất là sung sướng, rất là vui. Nhưng khi ta làm ác, ta luôn luôn lúc nào cũng đau buồn lo lắng. Nhưng đâu có gì làm ác thử coi, về sợ bị người ta bắt, sẽ bị nhân quả, sẽ bị quán thù. Đâu làm ác thử cho nó nôm nôm lòng vậy đó. Đâu về nhà làm thử coi, làm ác nhỏ nhỏ làm lên. Ví dụ như xì bánh xe đồ người ta nè, đi ra ghét ai lấy kim chọt cái bóp cái xì ra, cái gì hồi hộp dữ lắm. Cái đó nhẹ nha. Còn những người làm ác nặng hơn nữa, nên người làm ác không có giờ nào mà họ an ổn chứ á. Họ luôn luôn sợ báo thù báo quán, luôn luôn sợ pháp lực, chết đi á sợ bị đọa lạc cảnh ác. Do đó cái người mà làm phước thiện thì họ luôn luôn an vui à. Nên cái người mà sung sướng ta làm phước, tức là sung sướng thay cái người làm phước, thì sanh cõi lành sướng hơn, tức là sướng hơn cái cõi chúng ta đang làm phước mà. Cõi mình làm phước là cõi người, nhưng làm phước rồi sanh cõi lành nó sướng hơn cõi này nữa. Có nghĩa là cõi nào mà không biết, chắc là cõi trời, thì nó sẽ sướng hơn cõi này nữa. Nếu người làm phước sanh ra cõi sướng hơn. Còn nếu chúng ta làm phước mà ta niệm Phật cầu giáng sanh, sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì sướng hơn hơn thế nữa. Cái đó câu đó tự thầy chế. Giống như là mà mấy người ta quảng cáo là đẹp gì đó đó, mà trên cả tuyệt vời, nó là trên cả tuyệt vời, tuyệt vời là quá tuyệt vời, vâng, mà này trên cả tuyệt vời nữa. Hoặc là đẹp không thể tả, đẹp không thể tả, đứng nín thinh luôn, chân chối nhìn không, đâu nói được tiếng nào đó, gọi là không thể tả, đâu tả nổi. Do đó mà mình cứ đi đâu á, xem văn nghệ gì, thấy biểu diễn thời trang hoặc là diễn viên điện ảnh đó, hỏi là diễn viên ảnh đẹp không, đẹp không thể tả. Vậy không thể tả anh nói coi sao, là không thể tả anh nói gì nữa, đính luôn, phải không? Và bài số 19 và số 20 á, quý vị, nói hay không bằng làm hay. Cái câu này á là chúng ta ở trong kinh á thì nói là tri hành hợp nhất. Nếu mà chúng ta nói, tức là ông ta biết kinh sách mà ông ta nói á, thì giống như đại đựng sách thôi. Mình nói rằng là kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà. Két nhái ông chủ nhà mà nói sao ông két nói vậy à? Nói ngu quá, nó nhái lại ngu quá, chứ nó đâu biết ngu quá là gì. Ôi, thấy không? Có thằng Sáu ở dưới chùa, ở dưới miền Tây á, ai đi vô nó kêu xạo xạo xạo xạo xạo, nhưng mà gặp quý thầy là nó mô Phật à. Nó hay vậy đó. Tại sao? Tại vì ông chủ dạy, thấy thầy mặc áo vàng vô là nó chỉ kêu mô Phật mô Phật. Bữa sau thầy gặp áo vàng mô Phật, mà không có áo vàng là xạo hết. Vậy lạ chứ. Có con phải con Sáu chứ không phải con két, con Sáu. Nên ai vô mà không thấy áo vàng, thấy tóc đen đen là nó xạo xạo xạo xạo. Ai vô mặc áo vàng vô là mô Phật, mô Phật. Bởi vậy là nếu mà ông thầy nào quên mặc áo vàng nó cũng xạo luôn. Tại vì nó nhìn cái áo vàng chứ nó đâu có biết cái gì đâu. Quý thấy không? Ví dụ như là gọi là ăn két đó, nó không biết gì hết. Gọi là chi hành hợp nhất. Chi tức là biết, chúng ta học biết, nhưng lại áp dụng cái đó vào trong đời sống thì Trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy đây là cái kinh chiếc bánh mật á. Chiếc bánh mật có nghĩa là một cái chiếc bánh làm bằng mật ong á, bên Ấn Độ ngon lắm quý vị. À, quý vị ăn chặt ba ti rồi là không phải đâu. Cái bánh này là bánh mật làm bằng mật ong rưới lên đó đó, ăn ngon cực kỳ. Nhưng mà nếu á cái chiếc bánh mật đó chúng ta cầm chúng ta nhìn thôi thì ông ta biết được cái ngọt và ngon của nó đâu. Khi chúng ta nếm vào á thì biết cái vị của nó thôi, nhưng mà không có no. Nhưng nếu ta ăn vào đó, tôi vừa biết vị, hiểu không quý vị, và chúng ta vừa thưởng thức được cái ngon của nó, vừa no bụng luôn. Do đó kinh của nhà Phật, Đức Phật dạy cũng vậy, như là chiếc bánh mật. Nếu chúng ta nhìn thôi, hiểu không quý vị, mà chúng ta chưa nếm vào, có nghĩa là cái người mà học kinh chưa thực hành kinh. Thực hành kinh như nếm chiếc bánh mật vậy đó. Một người thì nếm chấp chấp, một người thì nhai, người nuốt luôn, vân vân. Thì cái người nuốt luôn đó là người ta gọi là tiêu hóa. Trong nhà Phật, quý thầy thường hay gọi là tiêu hóa, tức là một cái câu kinh đó học thuộc biết rành rẽ rồi, phải không? Và thực hành cái đó kiểm chứng trong đời sống tu hành luôn, rồi tiêu hóa luôn. Đó có gì khủng khiếp lắm. Những vị hòa thượng là cao nhân thật đức, các ngài là học kinh nên nó đã ăn sâu vào ở trong tâm rồi, nên các ngài nói ra những cái lời gì, để ý những cái lời đạo từ cái gì các ngài ban ra là điều từ kinh điển mà ra. Tuy nhầm khi các ngài không nói lấy từ kinh nào, nhưng những cái lời đó là xuất phát từ trong kinh hết, không nói câu nào ngoài kinh hết á. Thầy để ý nhiều ấy, vị tôn túc ngoài đạo từ á, để ý từng cái biết là ngài nói trong kinh này nè, ngài nói trong kinh kia nè, ngài nói trong kinh nọ, vân vân, nghe biết ngài nói trong kinh gì. Có nghĩa là còn mình á, anh là dẫn chứng câu số mấy ngài không dẫn chứng, nhưng mà nó đã tiêu hóa. Như là học nhiều thấm nhập mày, và đã áp dụng vào trong đời sống tu hành. Đó là chiếc bánh mật á, tức là người ta đã nếm chiếc bánh mật. Có người nếm thôi, nhưng có người nếm rồi nhai, người nhai rồi nuốt, lại có ăn luôn. Nó cái gì, tức là chúng ta thực hành thì kiểu nhiều cấp độ thực hành mới thì chẳng mình nếm thôi. Nếm nó đã là thao đầu lưỡi, nó đã ngọt rồi, phải không? Mình còn ăn nữa. Cái gì ăn có nó còn mát lạnh từ đây vô cổ, nó ngọt tới nha, từ ở trên thâm tới cái bao tử mình luôn, tới cỡ đó còn ngọt trên đầu lưỡi không à, cũng chưa trong bao tử, mình cũng chưa biết là nó bổ tới cỡ nào. Do đó khi nuốt vào rồi đó quý vị, lọt đầu nó bổ nè, mật ong nó diệt khuẩn nè, vân vân, và các năng lượng phát sinh liền. Nếm không năng lượng chưa phát sinh, yếu xịu à, nhưng mà ăn luôn nuốt luôn thì bắt đầu là năng lượng nó mới lên. Đó không có gì, rồi đó cơ bắp đồ gồng lên như là Lý Đức Phạm Văn Mách rồi vậy đó. Đó gồng lên ăn luôn, có chất bổ trong đó. Còn á, mình nhầm khi nếm thôi tức là mới thực tập sơ sơ đó có gì, chưa có chứng ngộ trong đó, mới thực tập thôi. Thì chứng ngộ đó là như là ta ăn ta no bụng luôn rồi đó, là có năng lượng luôn đó, gọi là đạo lực, là có năng lượng luôn đó. Còn mình ở đây á là mới nếm thôi, nếm còn nhìn tức là thuộc kinh, học kinh nhìn thôi. Còn này á là chúng ta nhìn học thuộc rồi chúng ta nếm luôn. Nếm tức là chúng ta đem cái đó về nhà ta thực tập, trong đời sống mình ta thực tập nếm rồi thời gian sau nuốt luôn, là chứng ngộ luôn ở trong cái pháp đó quý vị, là rất là an lành. Nên câu kinh Pháp Cú á 19:20 là nói hay không bằng làm hay, tức là chi hành hợp nhất. Do đó mà cái người chứng đạo là cái sở hành chứ không phải sở chi. Nhưng mà muốn có sở hành phải có sở chi, không có sở chi không thể nào sở hành được, tại vì hành biết hành là gì. Như vậy mà có một cái vị nói thì không biết phải không, Phật tử nói là có ông vị kia dạy là không cần phải học dân á, hành vậy là đủ rồi đó, không cần phải học dân á. Cái này khiếm khuyết nha, tại vì ông bà dạy là chi hành hợp nhất à, tu hành nó phải kèm nhau, học hành kèm theo. Đâu có gì, học á thì có kiến thức, hành có tri thức, tu cũng vậy. Học á thì chúng ta có được kiến thức, có được đạo lý, rồi chúng ta hành á thì chúng ta mới có trí tuệ chứ, không hành làm sao có trí tuệ. Khi á mà chúng ta học không chưa có trí tuệ đâu, chính là khai tâm mở trí chúng ta là do cái pháp hành mà ra. Như vậy thì dù nói nhiều kinh điển, phóng túng không thực hành chẳng hưởng xa môn quả như một đồng điếm bò. Ở đây đang nói tới điển tích. Thì dù nói nhiều kinh điển thuộc kinh điển này nữa kia nhiều lắm, nói kinh là Nikaya danh sách, nói kinh là hàm danh sách, trường bộ, tiểu bộ, trung bộ, ha, nói ra pháp qua niết bàn, nói trên trời mây gió, nói hết trơn á quý vị. Phóng túng không thực hành là lo chơi không à, không có tu gì hết trơn á. Học lớp này lớp nọ dữ lắm, nói như đọc kinh nhà nhà, nhưng mà là lo chơi không à. Tối ngày là nói là mình pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, mình bằng Phật, ai cũng Phật tánh cho nghỉ tu. Tức là nắm lý thuyết gì thôi á, không có gì. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh là đang nói tới khả năng thành Phật của tất cả chúng sanh, nhưng mình chưa thành mà, thì phải tu, mình phải xác định của mình thành chưa. Có nhiều người học lý của kinh điển Đại Thừa nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, nên ta Phật tánh, Phật cũng Phật tánh, nên đâu cần ai lại ai. Dân dân, rồi thầy mình cũng vậy, Phật tánh mình cũng Phật tánh, nên thầy mình với mình cũng ngang nhau à, nên khỏi chào, khỏi hỏi gì, khỏi kính trọng dân, có gì thấy không? Ta là Phật đã thành, chúng sanh Phật sẽ thành, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, đang nói tình lý tánh tuyệt đối của tất cả các pháp, lý tánh tuyệt đối, nhưng mình có vậy được tuyệt đối chưa, hay là mình chỉ vô minh che đậy, chưa kiến tánh, nên mình với Phật khác nhau. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, tức là chưa thành, chưa thành phải tu cho thành. Quý vị nên hiểu là khác, tu là khác. Hiểu giống hệt như là chúng ta nhìn thấy bản đồ mà thôi, còn tu là mình đi trên bản đồ đó, đi đến cái nơi mình cần đến, chứ nhìn thấy bản đồ có tới đâu. Nhìn thấy bản đồ giống hệt như học kinh thôi gì đâu, còn đi đó là nếm chiếc bánh mật đó. Đang đi đi đường đây tới Hà Nội mà mình có cái bản đồ không sao tới được, mình phải đi chứ, mà đi phải gặp nhiều gian lao vất vả trở ngại trên bước đường tu nhiều lắm, lúc đi xe, lúc đi bộ, lúc đi máy bay, vân vân, rồi lúc là mưa dầm cản trở không đi được, vân vân, ta vượt qua những chướng ngại vật đó. Như vậy đó, cái người mà giàu biết nhiều kinh điển bao nhiêu đi nữa, phóng túng không thực hành thì chẳng được hưởng được cái quả sa môn. Mà quý vị là biết là trong kinh sa môn quả là quả sa môn, làm kinh sa môn quả gì gõ Google thì vô kinh sa môn quả, thì ở trong này nói là bốn cái quả vị sa môn. Quả vị sa môn chứ không phải sa môn là người xuất gia, mà đang nói tới quả vị sa môn, người tại gia chứng được quả vị sa môn nữa. Đức Phật nói người tại gia chứng được tam quả vị sa môn, có nghĩa là A Na Hàm và mẹ ngài Xá Lợi Phất chứng được đó, và là vua Tịnh Phạn chứng được đó. Vân vân, sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả La Hán là quả vị sa môn. Nếu mà người học hỏi nhiều, biết nhiều mà không thực hành miếng nào hết thì không chứng được quả sa môn, tức là bốn thánh quả này không chứng được quý vị. Chỉ gieo duyên lành nhà Phật thôi, còn bốn thánh quả không chứng được: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả La Hán, gọi là tứ quả sa môn. Như vậy thì giống như là một đồng mà điếm bò, ở đây một đồng là cái ông giữ bò, tức là đứa nhỏ đứa bé giữ bò. Ông cha sáng sớm ra đưa cho mượn bò đi giữ đồng. Cha dặn là con ơi con, khi về con phải điếm đủ bò rồi con mới về nha. Rồi đi đưa đi ông già đứng ở đây nào, đầu điếm ra khỏi chuồng điếm mượn bò. Khi về ông điếm có chín con, trời ơi, đổ mọi hột đổ mọi hạng, điếm tới điếm lui chạy ngược chạy xuôi điếm có chín con bò. Cái gì ông có trí tuệ nên ông điếm có chín bò, ông sợ hãi quản đâu dám đem bò về. Dạ ông đi kiếm đi kiếm ông thì hỏi ông sao mà lạc giữa đồng mà tới trời khuya gió đi ở ngoài là con không dám về, hỏi sao gì mất con bò. Ông dạ ông đứng điếm đi, điếm lại 10 con. Khi ông điếm lại, ông lại điếm đi, điếm lại 9 con. Ai nhà đâu ông cởi lưng con, ông điếm lưng con ông cởi. Ông đọc điếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, trời sức mọi hột rồi. 10 con sao điếm có 9 con, điếm hoài tới lui hoài ông 9 con à. Không ra ông điếm được 10 con, ông đứng dưới, con này ông đứng lưng. Người ta có trí tuệ, người ta mới hiểu biết được có gì. Con này thấy trước mắt, cái ông làm trước mắt thôi, ông có trí tuệ suy luận ra, có con mình đang ở đây nữa. Có gì là 10 con. Như vậy thì một cái người mà biết được dầu kinh điển rất là nhiều thì chưa có thực hành phóng túng thì cũng là không có đạt được cái kết quả gì. Tức là giống như chúng ta cầm chiếc bánh mật trên tay, giống như chúng ta lên núi báo trở về tay không. lên núi báo là lên núi gặp châu báo quá trời luôn, đi về vàng mình không à. À, người ta lên núi báo lấy vài cục vàng mà châu báo nữa, à, đá manh kim cương đồ ruby đồ về chứ. Đó, quý vị còn này người ta về không à, lên núi báo trở về tay không đó, tức là biết nhiều kinh điển nhà Phật không thực thành, thực tập chứ nói tối ngày thấy học không à, không bao giờ thấy ngồi thiền, không bao giờ thấy tụng kinh, không bao giờ thấy niệm Phật, không bao giờ biết nhẫn nhục ai, chứ nói biết nhiều lên mặt ngã mạng hơn những người khác. Nên bữa trước có một cái vị mà nói mình không biết hiểu sao, là vị này có đệ tử đi học quý vị, tiến sĩ về. Chê ông thầy mình dốt, chê Phật tử làm thầy tôi dốt quá. Ông làm gì đó mà, ông thầy cũng làm gì đó mà ông Phật tử cũng không hài lòng. Ông mới chê nói với mấy người Phật tử là ông thầy tôi dốt quá. Mà chính cái làm đó làm đau lòng thầy, ông thầy dưới quê đó quý vị. Nhờ ông dốt đó mới có cái ông tiến sĩ ngày hôm nay, không có ông dốt không có tiến sĩ ngày hôm nay đó quý vị. Do đó mà chúng ta thấy mình học rộng hiểu cao, rồi quý vị, chúng ta quên đi cái tu cũng khác học chứ. À, học chứ còn tu chứ học nhiều mà phóng túng nè thì làm sao chứng được tứ quả sa môn. Ông thầy mình dốt kiểm chứng tứ quả sa môn làm sao. Bây giờ giác ngộ trong tâm đâu phải nói tới cái chữ đâu. Do đó nhầm khi ông thầy mình dốt mà ông chứng được tứ quả sa môn, mà cái người tu tập á quý vị phải vào trong hàng của sa môn quả thì người đó mới trở thành thánh nhân. Sa môn quả là quả vị thánh, tứ quả thánh đó. Do đó mình trở thành thánh nhân phải vào sa môn quả, mà vào sa môn quả phải thực hành chứ không phải là sở học. Nhưng mà muốn có cái thực hành đó phải có cái sở học, mình học biết mới thực hành được. Nhưng mà không cần biết hết, chỉ biết đủ cái nội dung đó là người ta có thể thực hành được. Thì cái biết không phải là biết tất cả, nhưng mà bây giờ ở trong cái xã hội đa phương đa chiều thế này, chúng ta nên học biết hết nhiều đi, rồi chúng ta vừa học chúng ta vừa tu, tức là chi hành hợp nhất á, là chỗ đó là chỗ hay nhất. À, quý vị, ở đây nói tiếp là dù nói ít kinh điển nhưng sống thực hành pháp. Dầu mình nói rất là ít kinh điển, tuy bây giờ ai mà biết ít kinh điển cũng không có sao cả, nhưng cái đời sống của chúng ta đó là luôn thực hành giáo pháp, nhưng sống thực hành pháp, đời sống đang thực hành giáo pháp, thì mình không học được lớp cao cấp, lớp trung cấp, vân vân, mình chỉ học sơ sơ thôi, nhưng mình có thực hành trong cái sơ sơ đó quý vị. Có nghĩa là mình hiểu biết ít nhưng mà thực hành có nhiều, hiểu thực hành nhiều. Giống như ông Bàn Đạt á, hồi xưa có ông Bàn Đạt, ông đi đi tu thời Đức Phật, có một cái là người ta học kinh điển, người ta học rót, học 3 năm có 4 câu kệ cũng không thuộc. Đọc trước câu trước quên câu sau, đọc câu sau quên câu trước. Mỗi khi kêu ông trả bài, ông thầy kêu ông trả bài, cái nguyên hội chúng cười hồ lên cái là biết Bằng Đặt đó. Ông lên trả bài, ông đọc câu sau lộn câu trước, kỳ nhông ông kỳ đà chá ké ké mày kỳ nhông. Ông đọc tới đọc lui hoài 4 câu kệ, học 3 năm liền ha, ông học không thuộc cái gì. Có giống tiểu chùa trong này nè, trong Cách Mạng tháng 8 nè. Ông tu gần 10 năm chí tâm anh lễ không thuộc. Ông lên cũng tụng kinh tiểu chứ ông lên ngủ không. Chí tâm đảnh lễ không thuộc, 3 lần chí tâm lễ không thuộc đó, ông đọc lộn xộn lúng chứ. Đọc theo người ta ông đọc được, nhưng tới chừng mình ông lên đọc cái ông đọc được. Nghĩa là ông không có chú ý. Thì ông Bàn Đặt như vậy đó, 4 câu kệ, học 3 năm không thuộc, bị người ta chê cười. Vậy nào ông mới ông buồn. Ông đợi ông về nghỉ tu, ông cưới vợ. Sáng sớm đông giao độn cho đồ người ta chơi người quý vị. Rồi ông đi về ông cưới vợ, thì 3 giờ sáng thôi là Đức Phật nhập vào trong Đại Bi Định. Sáng nào vậy đó, trước khi 3 giờ sáng là Đức Phật nhập vào Đại Bi Định, quán sát tất cả thế gian ngày hôm sau. Ai có duyên với nhà Đức Phật sẽ đi đến đó độ bằng thần thông. Thì Đức Phật thấy ông Bằng Đạt là sáng hôm sau trốn về cưới vợ. Tu 3 năm mà trốn về uổng quá. Đức Phật vì lòng từ bi, thấy ông Bằng Đạt có chút duyên lành đâu, kiếp trước ông gieo duyên lành nhà Phật gì đó không biết. Cái gì bây giờ là Đức Phật đi cứu ông. Thì ông ra ông bỏ đồ ông chạy súp chạy đi về, ông không từ giá ai chứ không về. Ra tới cổng thấy Đức Phật đứng ngoài trước bủa tùng bùng tủa hào quang chứ. Hỏi con đi đâu vậy? Bắt đầu ông đứng lại ông quỳ xuống khóc nức nở là con tu ngu quá, con không thuộc bài vở huynh đệ là chê cười con tu cả đời con đâu chứng đắc đâu. Nên con không có thuộc gì hết trơn, xin Đức Phật cho con về, con làm người cư sĩ tốt nên con có vợ con ủng hộ Phật pháp. Vân vân, Đức Phật là không. Bây giờ con học được gì là không học được gì, 4 câu kệ 3 năm con không thuộc. Là học chi 4 câu kệ nhiều như vậy? Đức Phật dạy là giờ 2 chữ con thuộc không? Hỏi chữ gì? Là quét rác. con ra lại trên chùa hàng ngày quét rác đó, con cứ lặp đi lặp lại chữ quét rác đi con được không? Ông là được, hai chữ con được, hai chữ là thuộc liền, câu kệ em thuộc cái hai chữ là thuộc liền, chứ không cần á là cần à, cần tảo già lâm địa đời thời thời phước huệ sanh, tức là quét rác sân chùa là thời thời phước huệ sanh ra. À, nhưng không thuộc tới nhiều đó đâu, mà chỉ cần quét rác mà cái tâm mình á tập trung vào từng cái nhát chổi, đừng rời ra khỏi nhát chổi đó, quét cái để quét rác, miệng đọc quét rác, mắt mình không rời nhát chổi, cứ định vào đó đi, con quét hết sân chùa ngày này qua ngày nọ có gì. Như vậy mà ông quét có 3 tháng sau ông đắc quả là hắn. Đắc quả là hắn luôn. Thì bữa đó có một cái cư sĩ mời quý thầy thọ trai cúng cho tăng đó. Sau khi thọ trai thì Đức Phật chỉ định một người đi lên thuyết pháp cho cư sĩ nghe. Thì thường những người đó, đó là người giỏi pháp, Đức Phật chỉ lên thuyết pháp. Bữa đó đó rồi thọ trai xong thì người ta mới hỏi Đức Phật là bữa nay sai thuyết pháp. Đức Phật là bữa nay ông bằng đặt lên thuyết pháp, trời ơi cả chúng cười cái ồ lên cái 4 câu kệ không biết nữa thuyết pháp là gì mà thuyết pháp. Cái gì mà tới giờ không thấy ông đâu chứ, ông đang quét rác ngoài đó đó. Vừa tới giờ ông chạy vô, chạy bỏ chổi ngang chạy vô sắp. Thì cái cổng tịnh xá, cái cửa vô tịnh xá có cái cửa thì nó có cái bản lề cái cây ngang nè, giống hệt như Hà Nội chùa có cây ngang đó. Ông vô ông dấp té, ông nhào đầu. Ông đi vô gấp quá đó, lại tới giờ ông giảng rồi. Ông vô ông quấn đi vậy chạy vô dấp té lộn nhào xuống cao chúng cười cái ồ ngán. Có gì nhưng mà không ngờ ông vừa lộn cái ông bay cái dèo cái lên trên pháp tòa luôn. Ông lộn, ông té xuống đó, ông nhào đầu xuống, cắm đầu xuống, ông lộn vòng tròn, ông bay cái rét lên pháp tòa, ông ngồi chảnh luôn. Rồi hội chúng thấy ớn rồi. Nào giờ là trong đó đâu có ai chứng đắc mà thần thông. Một số vị A-la-hán thôi, còn mấy vị mới tu đó đâu có chứng đắc thần thông. Này ông bằng đặt, ông giúp té, ông bay lên luôn. Nào ông vừa bay lên đó, ông đầu ông xuống, thiệt. Tại vì ông ngộ được cái lý nha, của nhà Phật, của cái gì. Ông thiết cũng như là suối chảy chiều dân vậy. Trời ông thiết. Ào dưới này là nhìn ông ngơ ngác hết. Và sau khi thuyết pháp xong á, hội chúng vỗ tay tán thán bài pháp quá hay. Thì ta mới hỏi Đức Phật á, là vì nhân duyên gì mà ông Bàn Đạt á, ông không nhớ gì hết, gì mà giờ ông đắc quả là hán là sao? Thì Đức Phật là không đâu, ông Bàn Đạt nó nhiều đời nhiều kiếp tu hành dữ lắm rồi. Kiếp trước ông giảng sư đó, chứ phải chuyện chơi đâu, mới kiếp vừa rồi đó, giảng sư dữ dội lắm, nó có gì đi giảng đông tây nam bắc dữ dội lắm. Mà ông giảng sư này á xẻng pháp, ổng có 2 ông đệ tử trong cái làng đó, là ổng giảng sư mình, ổng mà ổng có 2 ông đệ tử, nhưng mà ổng không dạy 2 đệ tử, lâu lâu ổng dạy 1 chữ à, ổng biết nhiều mà ổng không dạy đệ tử. Không phải ổng không có rảnh dạy, mà ổng cố ý ổng không dạy, sợ 2 ông đệ tử trẻ hơn mình dạy nó thuộc hay hơn mình, giỏi hơn mình sao. Do đó giấu bí kíp võ công. Kinh đó lâu lâu dạy một trang à. Lâu lâu dạy một trang, học mãn đời chưa hết cuốn kinh nữa. Dạy đệ tử dạy gì, không có khả năng, có thời gian mà không dạy, khai tâm mở trí cho đệ tử của mình. Vậy xẻng pháp, vì lý do xẻng pháp đó, quả báo và cái sao á là rồi nó tắt pháp luôn, nghĩa là sanh ra ngu luôn. Xẻng pháp nên ai mà có kinh điển cho Ấn Tống, ai không biết giáo lý mình giảng giải qua cái sao sáng như mặt trời, quả báo. Còn ai mà giấu kinh nha, giấu đĩa nha, quả sao coi chừng cháu Bằng Đạt à, phải không? Do đó mà ai không có đi học á, mượn tập cho luôn. À, không có gì, còn kinh điển cuốn nào hay á, cho người ta mượn, người ta lấy luôn cũng cười thôi, có gì. Chứ cũng không có xẻng pháp gì đây chứ nha. Do đó mà chúng ta thấy cái gì cũng có cái quả báo hết. Nên ông Bằng Đạt không biết đâu có nhiều đâu. Ông biết có quét rác thôi, nhưng tâm ổng định trong đó, ổng hiểu cái định của đó, cái cách để đưa đến tâm định, đó cái tâm thiền định. Nên quét rác tập trung vào quét rác thôi, không chửi ai, không mắng ai, không tham không sân gì với mọi người, rất là vui vẻ, rất là bình thường, rất là quan hỷ, tập trung vào đó, tâm ổng được định vào đó, định thời gian sao ổng phát huệ. Như vậy thì giáo pháp của nhà Phật nắm cái thiết yếu và mình thọ pháp để người ta tu tập. Còn người ta hiểu nhiều pháp để chi, để so sánh tương quan và có thể là chúng ta đối chiếu pháp môn hoặc là áp dụng tổng hợp các pháp môn lại nhau để chúng ta tu tập. Cái này hỗ trợ cho kia. Ví dụ như chúng ta thọ pháp môn niệm Phật đi. Cái gốc pháp môn niệm Phật là một cái phương pháp. Ta niệm tới Đức Phật A Di Đà bằng câu niệm Phật, bằng danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật. Để làm chi? Để khi sống á, ta được thân an tâm lạc, tức là nghiệp chướng tiêu trừ, tịnh được tam nghiệp bằng câu niệm Phật. Vậy câu niệm Phật là đề mục, câu niệm Phật là phương tiện để chúng ta hóa giải được phiền não trong tâm mình. Để chi? Để đi đến nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn, nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Để chi? Để Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chi? Tiếp dẫn thì tiếp dẫn chứ mắc gì phải nhất tâm bất loạn. Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới tịnh độ. Cảnh tịnh độ phải cần có con người tịnh độ. Mà con người tịnh độ tức là con người không có loạn tâm, con người không có động tâm mới gọi là tịnh chứ. Đúng không? Như vậy thì mà tâm của chúng sanh đang động loạn. Mình động loạn đủ thứ, tham sân si mạng nghi ác kiến động loạn đủ thứ, kiết sử và truyền cái. Căn bản phiền não tùy phiền não. Do đó dùng câu niệm Phật để hóa giải này, đừng cho động loạn là dùng câu niệm Phật hàng ngày chúng ta hóa giải tâm mình. Tác ý diệt đi phiền não, tác ý chuyển đi phiền não, hóa bồ đề ở trong này. Nên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thấy tham tác ý niệm Phật cho hết tham. Cầu Phật gia hộ cho hết tham. Thấy mình nổi sân niệm Phật cho nó hết sân. Gốc vấn đề nằm chỗ này nè. Dạ không quý vị, chứ không phải niệm Phật cầu giảng sanh á, rồi ai đụng tới mình chửi rần đó là tu niệm Phật cầu giảng sanh. Tới Tết không giảng nữa. Dạ không quý vị. Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới thù thắng trang nghiêm của Phật lập quốc độ. Nên phải có tâm Phật, phải có tâm tịnh, phải có tâm thiền, phải có tâm từ bi tha thứ khoan dung độ lượng, để hóa giải tất cả các cái tâm phiền não của ta, của tự thân ta tại thế gian này bằng tác ý câu niệm Phật. Do đó những người nào không tu ba câu niệm làm sao mà giảng sanh được? Tại người đó đâu có chuyển hóa tâm bồ đề của mình bằng câu niệm Phật hàng ngày, nên còn đóng là tâm động loạn và ô nhiễm này, và hận thù sân si quán trách sau khi chết vân vân, không được, là không giảng sanh được. Về lý thuyết được, lý thuyết nghĩa là ban hộ niệm gì đó gì, thì cái người này nếu mà niệm theo cầu giảng sanh thì sẽ được giảng sanh, nếu đi đến nhất tâm bất loạn. Nhưng mà không được, tại sao? Nghiệp lực nó tràn về. Cái người không có tu cái gì, trong sầu thương oán hận mà ra đi thì làm sao có tâm định được. Ta tu hàng ngày, ta luyện từ từ mới buông bỏ được. Còn vậy mình chưa buông bỏ ngày nào, sao chút đó sao buông? Nói một hai câu sao buông, niệm một hai câu niệm Phật sao buông? Mình niệm dơi dơi hàng ngày nè, ông chồng mình vẫn nhậu hoài nè, chứ không có nghe, không có quay lại đâu, đúng không? Ông đang còn trên thế gian nè, nghe băng đĩa kinh sách nghe hàng ngày nè, mà ông có bỏ được rượu đâu, phải không? Mà do đó một người tham sân si đầy mình thì sau khi chết đi niệm Phật vài câu làm sao bỏ? Lúc đó nghiệp lực nó tràn về, hận thù ai quán, tiếc nuối cảnh của thế gian, tiếc nuối của thân mình. Thì liệu lúc đó có nhất tâm niệm Phật, nhất tâm bất loạn được không? Không có tâm tịnh đâu, lúc đó tâm còn động loạn hơn bình thường nữa đâu có gì. Sợ hãi, sầu thương, oán giận, tiếc nuối. Lý thuyết vậy nhưng cái thực tế nó không phải vậy. Nên cái sở hành là cái thực tế đấy. Nên ở đây đang nói chi hành hợp nhất. Người biết nhiều kinh điển mà không có hành, tức là không gia chạm vào trong thực tế, thì làm sao biết được mình đã hết vô minh? Làm sao biết được tâm mình tịnh hay là định? Đâu có gì, tâm mình động hay là tịnh? Đâu vân vân, tâm mình ác hay là thiện? Phải có cái sở hành để hóa giải từ từ. Hành rội vào trong tâm mình hóa giải từ từ. Nên phải cần có thời gian. Tu viện phải có thời gian, tu niệm Phật cũng phải thời gian dài nhiều. Đâu có gì, để chuyển hóa tâm mình. Nên niệm tới mức độ nào đó mà thấy người ta chửi mình tỉnh bơ rồi, biết là mình quá giải một phần của tâm sân rồi đó. Thấy đồ người ta mà không ăn cắp đó, không khởi ý ăn cắp đó, không ăn cắp đó, thì cái đó làm ta tu một phần của tâm tham rồi đó. Đạo nghe thấy không? Thấy các pháp ta hiểu hết, hiểu bản chất của tất cả các pháp, vô thường khổ không vô ngã, làm biết ta đỡ si mê rồi đó. Vâng vâng, tâm tĩnh lặng rồi đó, thì đó người đó niệm Phật cái cơ hội giảng sanh nhiều lắm. Đó là bất nhiễm bất động ở tâm mình. Nên người sống mà thực hành pháp đoạn trừ tham sân si, ba cái nặng nhất của tâm mình là tham lam, sân giận và si mê, gọi là tam nghiệp, tam đồ khổ, tam độc, tam đồ khổ, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Đây là nhân của tam đồ khổ. Và tham sân si ta gọi là tam độc. Tam độc của tâm, thuốc độc uống vô thân chết thân, thuốc độc của tâm uống vô chết tâm. Thì cái này uống vô chết cái tâm mình. Chết tâm gì? Tâm thánh của mình. Có tham sân si hết thánh. Ở đâu có tham đâu không có thánh. Ở đâu có sân đâu không có thánh. Ở đâu không biết tới Phật Pháp không có thánh. Si mê là không biết được Phật Pháp đó. Phật pháp là gì? Là con đường đi đến giác ngộ, con đường đi đến diệt khổ, đó gọi là Phật pháp. Đó, cái gì? Ai không biết được con đường đó thì không có thánh. Ai có tham không có thánh, ai có sân cũng không có thánh ở đây nữa. Đó, cái gì? Đó, như vậy thì muốn có thánh, chúng ta tu cho bớt cái tham đi. Thì 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát, hạnh đầu tiên á nhất dạ, không à, lục độ ba la mật. Thì cái độ đầu tiên á là bố thí độ. Bố thí để chi? Để tăng phước báo và đoạn trừ lòng tham mình đó. Tham gì ôm vô, cái gì vô mình cho bản ngã mình tăng lên. Cái của mình nhiều đi. Bây giờ mình cho mình tặng ta được nó mòn đi, mòn lòng tham đi. Nên khi phát tâm giúp đỡ người khác, phát tâm á, rộng rãi ra, phát tâm muốn chia sẻ cúng dường bố thí, cái tham mình nó bớt đi nhiều lắm, đó là được công đức đó. Còn cái phước là mình giúp đỡ lợi ích cho chúng sanh thì cái đó được phước báo. Còn cái tâm tham mình mài mòn thì đó gọi là công đức đó. Nên hạnh bố thí là một trong lục độ, đứng đầu của hạnh ba la mật là hạnh bố thí. À, vì thấy thôi đó, chứ Bồ Tát bố thí khác, chúng sanh bố thí khác. Người bình thường bố thí á, thì cầu phước báo, bố thí cầu danh cầu lợi. Còn Bồ Tát bố thí, à, quý vị là Bồ Tát bố thí buông xả, bố thí không chấp, không trụ chấp. Để tan đi cái bản ngã của mình là lòng tham đó. Tham vắng ở đâu thì thánh hiện ra đó, tham có ở đâu á, thì thánh mất đi chỗ đó. Nên á, muốn có thánh thì không có tham, muốn có tham không có thánh. À, quý vị, bây giờ sân cũng vậy, nó sân là nghịch ý nghịch lòng á, ta nổi nóng lên á. Sân giận hận phẫn nộ. Như vậy thì cái người mà nổi sân lên thì không có thánh. Tại tâm nổi sân là tâm ác. Khi mỗi khi nổi sân á, là hệ quả của nổi sân là làm thiệt hại người khác. Bao giờ vậy, nổi sân lên là mình quyết định gì là quyết định sai lầm liền. Nên ai nổi sân lên đừng bao giờ quyết định cái gì cả. Thấy mình sân rồi quý vị, để cho qua tâm sân đi hả quyết. Chứ quyết tâm sân đi rồi quý vị chúng ta hối hận đấy. Lúc nổi sân lên mình vừa hay quyết lắm, nổi nóng lên cái ký ly dĩ ghét liền. Qua bữa sau đi năn nỉ muốn chết luôn. Thì thấy không? Nổi sân lên á là ta đập đồ bể nát chân. Rồi qua bữa sau tiếc hồi hội. Có cô Phật tử ghen ông chồng đập bể tư duy 32 triệu. Lấy cái búa đập cái rỗng cái 32 triệu quý vị. 32 triệu không đâu. Còn cái iPhone 5S của ông nó lấy thảy vô nước nữa chứ. Không biết ai nhắn tin lại anh có khỏe không thôi, lầm nhìn cái tin nhắn cái thảy vô cái bụm liền. iPhone 5S cái tivi tiêu luôn, qua bữa sau trời ơi. Ngồi nó tiếc á quý vị. Ai nhà đâu em trai của ông chồng nhắn thôi anh có khỏe không. Nghe nói anh có khỏe không cứ nghĩ tới vợ bé không. Mà ông coi số điện thoại của ai vậy, anh có khỏe không cái là ghen lên bỏ iPhone vô cái bụm liền cái. Mới thấy nổi sân lên á, ghen là một trong cái sân. Nổi sân lên ha quý vị, gọi đầu tiếc, qua sao tiếc. Rồi cự cự đập bể tivi ba mấy triệu tivi, nó có tội tình gì đâu. Có đập đập ông chồng đi. Dám đập không? Sao đập tivi người ta? Tivi bình thường thôi quý vị mà đập. Ở chợ Hòa Hưng nè cô này. Có đứa con 4 5 6 tuổi này cũng quên nè. Đứa con bé điện thoại thầy, không biết sao biết số điện thoại thầy, khóc. Gái, thầy. Má con không thương con, hỏi sao vậy? Má con đánh con dữ lắm, đánh sể mình sể mày, thiệt hả con? Thì thầy, má nhỏ xíu vậy đó, điện thoại thầy khóc. Thầy mới mời, gọi lên má lên, dẫn con lên. À, gì? Rồi nó giơ tay lên, vậy sể từ trên đánh nát xuống chân. Thầy mới nói là tại sao á mà đánh con vậy, nó nhỏ xíu mới biết gì đâu á mà cô đánh nó vậy? Bộ nó lì, nó hỗn láo hả? Không, nó không hỗn láo, nó không lì chứ, hỏi sao vậy? Cái mặt nó giống thịt ba nó là ý. Cái mặt nó giống ba nó là sao? Mặt nó như ba nó cắt cái mặt để qua. Có nghĩa là ba nó là sao? Cắt cái mặt ba nó để qua là mặt nó y vậy đó quý vị. Mà ba nó mới sinh ra nó có 3 tuổi bỏ theo về bé tới giờ. Nên nó khổ, nó sống khổ dữ lắm. Sống mình á nuôi con khổ quý vị. Mỗi khi nhớ tới ông chồng cái là nó đánh con. Cái mặt cắt để qua giống thịt ba nó, chịu đòn phải vậy. Nhìn nó mặt thấy ghét. Là trời ơi cô ơi, con ngu gì dữ vậy? Là sao thầy chửi con? Chửi luôn. Con mình sanh ra máu mủ của mình, con mà không giống ba lại giống ông sớm. Nói ngộ à. Phải không? Con nó giống ba phải rồi. Phải con nó giống ông sớm đánh nó cũng được, mà con đánh ông sớm cũng không đánh được nữa có gì. Mũi biến dị gen người ta sao? Ai biết? Cha mũi cao, con mũi xẹp thì sao ai biết? À, do đó thôi mình gọi là cái này vô duyên lắm rồi. Tự nhiên cái ghét ông chồng đánh đứa con à. Mà con nó biết cái gì đâu. nó thương mẹ, quý vị thấy không, mà ngày lâu nhỏ ra đánh ná, như giận quá khổ, làm mệt quá đó, rồi giận vòng, đánh thôi, chiều thấy thứ bảy chủ nhật đánh nhiều nhất, thấy người ta chở bồ đi chơi đó, chở vợ đi chơi đó, không ai chở mình đi chơi, với ngồi nhà đánh con, nhớ tới ông chồng cắt mặt để qua quýnh, trời ơi, con mình sanh ra, máu mủ của mình sanh ra, không quý vị, ông chồng mà không có là nuôi nấng nó đâu, mình nuôi nấng nó từ nhỏ lớn, nó bốn bốm nó ở bên mình, giàu cho con nuôi mình cũng không thương, cũng thương nó, chứ đừng có nói tới con ruột như vậy. Mình sanh ra mình nuôi nó lớn lên, tất cả điều mình nó ở bên mình, nó ngủ với mình, nó kêu mình bằng mẹ, mình ở mình đánh nó chiều trên đầu sể xuống ở dưới đây trơn á. Bây giờ cô ngồi lại đi, cô nghĩ kỹ coi vậy có đúng không, cô coi là lương tâm mình coi có đúng không. Cô nó phải là từ mẫu mà là ác mẫu rồi. Chửi nữa. Nói hồi vô tỉnh ra. Nói hồi khóc quá trời luôn. Vậy giờ là thương dữ lắm. Quý vị xin lỗi con rồi quá trời. Tỉnh ra, tự nhìn ra. Mấy người này không giống dùng lời nói nặng không được. Quý vị mình nói nặng cho nó tỉnh ra. Giống hệt như xỉn rượu, tát tay cái gì nó cho tỉnh cái. Ôi con mình sinh ra đánh nhỏ vậy á. Nào quý vị thấy không? Đó, ghen tương lên đó, hận thù lên đó. Thấy là có cái gì là hay ho gì không? Giờ đâu quyết định sai lầm hết, quyết đánh con vậy là sai lầm. Nên chúng ta nói là ở đâu á có sân giận ở đâu không có thánh. Quý vị, đó phàm dữ lắm, phàm phu gọi là tục tử luôn á. Nên sân giận lên chúng ta phải khắc chế cái sân giận này. Mà khắc chế sân giận bằng nhiều cái phương pháp khác nhau. Nhẫn nhục từ bi là hai pháp đầu tiên khắc chế sân giận. Nhẫn nhục từ bi, hai cái này. Từ bi là biết thương yêu, mà biết thương yêu phải là thông cảm, mà có thông cảm phải tìm hiểu. Do đó mình phải quan tâm tìm hiểu, tức là mình quan tâm với những người khác. Có quan tâm, có tìm hiểu, có thông cảm mới biết thương luôn quý vị. Chứ mình không hiểu người ta không thương nổi đâu, nhìn mặt thấy ghét à. Nhưng mà mình hiểu người ta, ai cũng đau khổ trong cuộc đời này, ai cũng có gia cảnh khác nhau hết quý vị. Nên nhầm khi cái mặt ta thấy ghét. Tại sao mặt thấy ghét, tại mặt nhăn, tại sao ta nhăn, nhầm khi gia đình ta khổ quá ta nhăn cái mặt sao? Phải không? Nhằm khi nhỏ lớn lên nó khổ quá trời khổ, nên mặt nó nhăn, gặp ai nó nhăn chứ gì á quý vị. Chứ đâu phải nó gặp mình nhăn nên mình ghét người ta. Vân vân, nên ta có hiểu rồi mới có sự thông cảm trong đó. Từ sự thông cảm đó ta mới biết thương yêu với nhau quý vị. Biết thương yêu thì tâm sân nó không có dịp để nó phát sanh. Đó gọi là từ bi á. Rồi nhẫn nhục, ai làm quý vị, thì chúng ta nhẫn nhục, nhẫn để cho được ôn hòa. Nhẫn á để cho được hòa hiếu, nhẫn để cho được yên ổn. Ở đâu có chữ nhẫn thì ở đó có niết bàn. Ở niết bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thì từ chữ nhẫn này phát triển từ thô cho đến đế, quan gia nghiệp chướng đều tiêu hết ở trong chữ nhẫn này. Nên mỗi khi tâm sân khởi lên, ta nhẫn và có lòng từ bi, hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Cuối cùng chúng ta thiền định thì chúng ta sẽ không có nổi sân lên. Tâm càng thiền nó kỹ, sân nó kỹ với thiền. Cái như lửa cho nước vậy đó, mình ngồi thiền cái là tự nhiên là sân nó không có dịp khởi lên. Tại vì thiền người ta quán chiếu tâm của mình nên nó mới khởi, buông mất tiêu còn đâu nữa khởi. Do đó quán chiếu ý thức tỉnh giác lại tâm mình mới khởi lên buông, mới khởi lên buông, nó kỹ với sân. Nên thiền nó kỹ với sân, ai có tâm thiền định người đó ít có nổi sân lắm. Giữ tâm thiền lịnh lặng móng tâm ra ngoài thì người đó dễ dàng nổi sân, nhưng mà quay lại chính tâm mình để chỉnh, để sửa, để đổi thì người đó ít có nổi sân lên, hay tâm mình nổi sân lên. Như vậy thì diệt trừ tham sân, còn si mê nữa chứ. Si mê á, thường thường ta nói tham sân si, cái chữ si mê này là không biết được giáo pháp của nhà Phật. Giáo pháp nhà Phật thì mênh mông, nhưng mà căn bản là đời này Đức Phật dạy là khổ, là tinh cứ diệu đế đó. Và nguyên nhân của đau khổ là do ái dục. Sau khi diệt đau khổ chứng đắc được niết bàn nên còn đau khổ nữa. Và con đường chứng đắc niết bàn là 37 phẩm trợ đạo, chúng ta phải biết. Điều đó là điều căn bản nhất của nhà Phật á, là kinh tứ diệu đế. Nào quý vị, cái pháp căn bản nhất của nhà Phật á, là cái pháp ấn á, gọi là tam pháp ấn. Vô thường, khổ, vô ngã, đó là tam pháp ấn. Nếu một cái người nào thường hay quán sát ba điều này, có gì chúng ta sẽ tĩnh lặng được tâm và trí tuệ sẽ phát sáng ra, gọi là thâm nhập kinh tạng. Vô thường là cảnh luôn thay đổi, tâm luôn thay đổi, con người chúng ta luôn thay đổi, đây là cái đó gọi là vô thường. Vô thường tất cả đều là có một sự thay đổi trong đó, vô thường. Nên ở kinh Pháp Cú Đức Phật cũng dạy là người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh là chỗ này. Pháp diệt sanh là pháp luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, thân thay đổi, tâm thay đổi, hoàn cảnh thay đổi. Biết thay đổi để làm chi đó quý vị? Để chúng ta đừng khổ với nó. Tại mỗi khi thay đổi chúng ta khổ lắm. Còn mà chúng ta biết được đây là cái quy luật của cuộc đời này, thì chúng ta không đau khổ gì hết. Ví dụ như là tâm thay đổi sao? Bữa trước hứa vậy, bữa nay quên lời hứa đó, tâm thay đổi đó. Người thay đổi là bữa nay mình trẻ, mai mình già là thay đổi đó. Hoàn cảnh thay đổi, bữa nay nghèo, mai giàu, mà bữa nay giàu, mai nghèo là thay đổi đó. Làm tâm mình không có lung lạc. Nếu chúng ta biết được vô thường, ta thấy nó bình thường. Còn không biết được vô thường thì thường hay ngạc nhiên lắm. Thấy người ta là trời. Ngạc nhiên. Làm gì thấy ngạc nhiên chứ. Mình biết được vô thường là không gì ngạc nhiên chứ. Là trời. Thấy gì chứ làm chuyện động trời. Có gì đâu động trời. Đức Phật đắc đạo với cội bồ đề, trời đất mới chấn động 6 lần. Chứ có làm này có gì đâu động trời. Trời ông đó động trời luôn, thấy hiền gì mà có vợ bé. Vợ bé ở đâu động trời. Đức Phật đắc quả Phật trong đêm mùng 8 tháng 12 á, thì đêm đó mới động trời đó. Ma dương tới xuống luôn á quý vị. Còn này có vợ bé có đâu động trời. Bình thường. Chuyện đó chuyện bình thường thôi gì. Vô thường mà. Bữa trước vậy bữa sau khác đó, vô thường. Vô thường là bình thường. Cho nên ta biết được giáo lý vô thường của nhà Phật, tâm ta nó khỏe hơn một chút. Vô thường luôn luôn nào thay đổi. Tâm thay đổi, thân mình thay đổi, hoàn cảnh xung quanh thay đổi. Nếu ai gặp trong ba cái đó thay đổi, người ta trở nên tĩnh lặng, trở nên bình thường của tâm. Tâm bình thường là đạo á. Là bình thường trong vô thường, đạo ở đó chứ đâu. Đâu cái gì? Nó thay đổi gì thay đổi, tâm mình đừng đổi. Không lẽ nó động mình động à? Thấy không? Nó động là sao? Nó đổi, đổi nó động. Mà không lẽ nó đổi nó động, mình động theo mình tiêu vậy. Thấy không? Phiền não chướng gây lên không? Đó vô thường. Cái thứ hai nó khổ, khổ là bản chất của cuộc đời. Tại sao? Tại vì người ta không bao giờ ưng ý với cái cuộc đời của mình đang sống cả. Có ưng ý bây giờ, ngày mai cũng không ưng ý. Mà cuộc sống luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Có rồi mất đi rồi có. Vân vân, chúng ta không có đạt được cái gì ưng ý cho mình. Nên mình sống luôn luôn lúc nào cũng phấn đấu. Luôn luôn lúc nào cũng không biết dừng lại ở một điểm nào cả. Cái gì? Do đó cuộc sống nó khổ. Những khổ căn bản sanh già bệnh chết. Ngoài đó ra mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, mỗi nhà mỗi cảnh mỗi khổ khác nhau. Cuối cùng con người ta phải bỏ tất cả mà ta ra đi trong sầu thương oán giận. Đó là khổ, chữ khổ đó. Ai biết được chữ khổ này, gặm nhấm chữ khổ này, đừng ham mến thế gian. Mà không ham mến thế gian nữa, phải cầu giảng sanh hay cầu niết bàn, thì người đó sẽ bớt dần đau khổ, đi đến chấm dứt đau khổ. Đó là khổ đó. Thứ ba là vô ngã. Vô ngã là không có gì là tôi, không gì là ta, không gì là mình, không có gì là nó cả. Đó, có gì? Đại từ là không có gì có. I, you, he, she, it, we, you, they không bao giờ có. Nhưng mà tạm để nó góp lại nó thành mà thôi. Ví dụ, cái bàn, do chân bàn, mặt bàn, ghép lại, rã chân bàn, rã mặt bàn, không có cái bàn. Mình do sắc, thọ, tưởng, hành, thức, góp lại. Nếu rã sắc họ tưởng hành thức ra, không có mình, có nghiệp thôi. Cái nhà, mái nhà, thân nhà, tường nền, rã từng bộ phận ra, cái nền này nè là do nhiều tấm gạch rã, từng tấm gạch ra cũng không có cái nền. Cái nóc á là do xiên sạnh rồi tôn rã ra cũng chẳng có cái nóc. Một cái của nó do nhiều cái nhỏ hợp thành. Mình có nhiều tế bào hợp lại thân mình, rã các tế bào ra cũng chả có gì là mình. Đúng không? Như vậy thì các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, không có gì là tự ngã của nó. Tự ngã nó là tự nhiên nó vậy vậy à. Nó không có gì vậy vậy chứ. Các có nhiều cái đủ duyên gộp lại coi cái nó, rồi nhiều cái đủ duyên rã ra trở về không. Do đó là vô ngã đấy. Chữ đó nghĩa là vô ngã đó. Mà mình chấp thủ. Chấp thủ là gì? Mình cho mình vậy tồn tại hoài vậy, mình mới gom góp về gom, miễn sao có lợi làm lợi, làm lợi làm chết bỏ lại trời. Do đó tất cả từ vật cho tới người, tất cả đều nó không có thực tướng của nó, duyên hợp duyên tan mà thôi. Nếu ai hiểu được điều này quý vị, họ không có chấp thủ, họ không sầu thương oán giận. Có còn có mất họ cũng bình thường thôi. Có còn có mất bình thường, tâm tĩnh lặng thiền. Cái gì mà tâm thiền tĩnh lặng bắt đầu bước vào dòng thánh nè. Diệt đi phiền não đâu có cơ hội phát triển đâu. Cái gì tâm tĩnh lặng về cõi trời sắc giới, về vô sắc giới. Tâm thiền định về cõi sắc, cõi vô sắc, thoát khỏi cõi dục. Rồi nguyên nhân đau khổ là cõi dục, mà giờ người ta vượt qua cõi dục là người ta bớt điên phần của đau khổ rồi. chỉ có hướng tâm đến đại định của Niết Bàn nữa là người ta đạt được. Thế đó trong Kinh Pháp Cú Kệ Ngôn thứ 19-20 thì nói là thoát khỏi tham sân si, tức là đoạn trừ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát. Người nào có tỉnh giác đi đến tâm giải thoát. Tỉnh giác tức là ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác là gì? Là biết được tâm mình trong từng sát na, gọi là ý thức tỉnh giác. Biết được thân mình trong từng sát na, gọi là ý thức tỉnh giác. Biết được khẩu mình trong từng sát na, gọi là ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác đem tâm quan sát thân khẩu ý của mình mà sửa đổi, người đó có ý thức tỉnh giác. Nói ra gì mình biết mình nói gì, tức là nói có với tự chủ. Thân làm gì biết, thân làm có tự chủ. Ý nghĩ gì biết, là ý nghĩ có tự chủ, đó là ý thức tỉnh giác. Mình làm gì mình đâu có tỉnh đâu gì. Mình làm trong mê, không phải tỉnh. Nói gì mình cũng không biết nữa. Nói đã tăng là về nhà xin lỗi ngày nãy em nóng quá. Nói gì đâu biết đâu. Tán ta đã đánh ta đã xin lỗi nãy em nóng quá, hoặc là em xỉn quá. Dần dần làm cũng không biết làm gì luôn, nghĩ cũng không biết nghĩ gì, và nói cũng không biết nói gì, tức là người ta mất đi phần chủ động. Ý thức tỉnh giác để khôi phục lại cái phần chủ động của mình, mà phần chủ động của mình có phần chủ động đó thì mình sẽ kiểm soát được hoàn cảnh xung quanh và kiểm soát lấy mình trở thành ông chủ, trở về với ông chủ nhân ông của mình. Có nghĩa là mình làm chủ không phải làm tớ, làm tớ người ta kiểm soát mình, làm chủ mình kiểm soát người ta. Như vậy hồi nào tới giờ ai kiểm soát thân và tâm mình cũng không biết nữa, đó là phiền não. Bây giờ mình kiểm soát lại chính nó, nói, hành động, ý nghĩ, chúng ta kiểm soát trong từng sát na một, gọi là thiền đó, quý vị, thiền tỉnh giác. Đó là gọi là ý thức tỉnh giác. Nên ai có ý thức tỉnh giác này, tâm sẽ được giải thoát. Tức là giải thoát là gì? Chúng ta không bị ràng buộc nữa, ta kiểm soát nó, lấy gì nó ràng buộc, thì người đó sẽ được giải thoát. Không chấp thủ mong cầu. Tất nhiên là quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, nên ta không chấp thủ mong cầu. Chấp thủ là muốn giữ lại hoài, mong muốn có hay không tùy duyên. Còn cái gì cũng không muốn giữ lại hoài hết, tại vì đến với đi tùy duyên, giữ cũng không được. Do đó đừng có giữ, buông khỏi tâm mình tất cả cái làm rồi phủi tay, tập quý vị làm rồi phủi tay. Không nhắc lại gì trong tâm chứ. Bữa nay làm rồi phủi tay à. Giúp người ta đợi gì phủi tay à? Đừng nhắc lại, đừng nhớ lại trong tâm gì chứ. Nếu nó có nhớ thì chúng tác ý, buông, tập xả. Như vậy thì không chấp thủ mong cầu, đời này hoặc đời sau, ác hưởng sa môn quả. Đời này hoặc đời sau, nếu đời này hưởng sa môn quả, thì chúng ta sẽ đắc được một phần của hữu dư niết bàn. Nếu không chứng đắc được, thì đời sau sẽ chứng đắc. Tại sao? Tại vì nó bảo lưu kết quả. Tu tập tới đó rồi qua kiếp sau vẫn nguyên tới đó, vì không bao giờ mất. Nên tu tập chút xíu không có mất cái gì, chứ đừng có nghĩ là chúng ta tu tập người ta mất nha. Không mất cái gì hết, bất kỳ cái gì chúng ta cũng không mất hết. Chứ đừng có nói là chúng ta tu tập rồi là chết đời sau nó sẽ mất. Không, đường tu không mất, chỉ mất đi cái hiểu biết của thế gian pháp mà thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị, chúng ta lại học toán phải không? Định lý Pythagore, bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Học toán đó là toán hình học. Học toán là lượng giác, tìm xin lấy đối chia quyền, cô xin ta lấy kề quyền chia nhau, vân vân. Rồi qua kiếp sau sanh ra quên tiêu chứ, nghe không? Rồi học hóa học, tác dụng hóa học giải tuần hoàn Mendeleev, vân vân. Giải quyền hoàng gì đó, khi nào cần mang vô kẽm sắt sang hàng bạc, hỏi cụ vàng trắng vàng vàng đó, mình biết ông nào đứng trước giải hoạt động hóa học. Kali, Natri, Magie, rồi Al nhôm, vân vân, đứng vậy trong giải hoạt động hóa học. Rồi bắt đầu hóa học nè, kim loại tác dụng ra axit cho ra muối, giải phóng hydro, đứng trước hydro cho hoạt động hóa học, phải không? Muối cộng muối gây hai muối mới, cái gì vân vân, mình thuộc biết vậy đó. Qua kiếp sau quên mất tiêu, phải không? Còn vật lý, học vật lý nhiều, cũng môn vật lý khác nhau, vật lý điện tử, lý phân tử, uranium phóng xạ rồi đó ha, biết được vật lý nguyên tử rồi vân vân. Nhưng mà qua cái sao cũng mất hết trơn à, kiến thức thế gian mất hết, cái gì không còn. Mình học thuộc kinh rót rót, qua cái sao sanh ra cũng chẳng thuộc. Nhưng cái giác ngộ không bao giờ mất. Cái giác ngộ là cái thấu thẩm thấu chân thật của các pháp. Ta biết được lực vô thường, khổ vô ngã. chúng ta biết được nhân quả nghiệp báo không bao giờ mất. Cái biết đó là cái chứng ngộ, chứ không phải biết ta giải thích cho mình biết đâu. Mà cái mà ta giải thích cho mình biết đó là giải ngộ. Mình học biết đó là học học thuật. Cái mình tu mình biết thì cái đó mới là cái của mình. Nhiều cái mình tu mình biết lắm, có gì tu một thời gian đi mình biết. Mình chiêm nghiệm, ví dụ Đức Phật nói vô thường, mới đầu mình hiểu vô thường, nó chưa biết được vô thường đâu. Nhưng mà một ngày đâu đó mình ngộ, thấy cái răng mình nó rụng, tóc mình nó bạc, thấy nhà kế bên mình chống đánh thùng thùng, mình ngộ vô thường liền. Như vậy thì chúng ta mới thấy là trong cái bài kinh Pháp Cú BC 19 và 20 này, Đức Phật dạy chúng ta đề cao cái sở hành. Nên khi chúng ta về nhà, chúng ta chọn cho mình một cái chương trình tu tập. Mỗi người đều có một cái chương trình tu tập, thời khóa biểu tu tập, giờ nào làm cái gì trong ngày. Sáng mấy giờ tụng kinh, chiều mấy giờ tụng kinh, trưa mấy giờ tụng kinh, mấy giờ lại Phật, mấy người ngồi thiền, mấy giờ quán chiếu, mấy người học, mấy giờ học. Tùy vào công việc của mọi người mà chia ra, chứ không phải muốn tu giờ nào tu đâu. Có nhiều người tu không chia giờ khắc lịch vậy chứ á. Muốn tu giờ nào tu thầy ơi. Rồi xong rồi đó, chơi không không thấy tu. Bây giờ ông ta xếp cái lịch để đưa mình vô một cái kỷ luật, phải không cái gì? Giữ cái kỷ luật đó, dầu không đắc quả đi nữa, từ cái kỷ luật đó có tu tập của vậy chúng ta cũng qua được kiếp sau mà đó. Giờ nào học, giờ nào tu, mà vân vân, vừa học vừa tu, tu trong mọi hoàn cảnh, tu theo thời khóa, vân vân, kết hợp với nhau mà giữ đạo nó gì. Tuy kiếp này không thể đắc, nhưng kiếp sau chúng ta sẽ đắc. Nhưng cái quan trọng nhất là đắc không đắc, chúng ta an lạc là được rồi. Tu kiếp này an lạc, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, qua kiếp sau tu tiếp, an lạc tiếp, phải không cái gì? Tu có giá trị chỗ đó, chứ không phải tu không đắc tu làm chi. Có nhiều người nói vậy, tu không đắc qua kiếp sau tu tiếp, chứ đâu phải kiếp này đắc quả Phật liền đó. Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bị bể rừng tàn, phước tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh trách, bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần bữa nay, và thứ sáu sau chúng ta học tiếp.